Hả? Bắt các người xuống núi đi cướp thì các người không đi, bây giờ lại tiêu tiền tích cực hơn người khác nhỉ? Do đó, thời Sơn cắt giảm tiền bạc, không cho họ nữa. Mà giáo lại bắt đầu đồn đại những lời đồn thổi rằng thời Sơn là một giáo chủ keo kiệt bủn xỉn. Keo kiệt bủn xỉn phải không? Ông sẽ keo kiệt bủn xỉn cho các ngươi xem. Người trong ma giáo phát hiện bữa ăn của bọn họ đổi từ một ngày hai bữa thịt thành một ngày chỉ có một bữa thịt. Sau đó lại đổi thành hai ngày mới có thịt. Ba ngày, bốn ngày. Giáo chủ càng ngày càng keo kiệt bủn xỉn. Mọi người đều tỏ ra không phục, muốn ăn thịt, nên bọn họ chạy đi tìm thời Sơn làm loạn. Thời Sơn trả lời bọn họ thế này: ăn thịt rất nhiều chất béo, nên ăn nhiều rau sẽ có lợi cho sức khỏe. Bị cắt giảm thức ăn một cách khắc nghiệt, đám người trong ma giáo không làm nữa, tất cả đều kháng nghị, yêu cầu cho thêm thịt. Nhưng thời Sơn giả vờ như là không nhìn thấy câu chuyện này. Cho dù các người có nói cái gì, cô cũng ra vẻ chẳng hiểu gì cả. Cho dù thời Sơn đã keo kiệt bụng xỉn, nhưng tiền lưu động vẫn một ngày giảm đi. Thời Sơn thấy mệt mỏi. Mẹ kiếp, cô đang nuôi một cái đám gì đây? Nuôi gia súc cũng không tốn tiền như vậy. Thời Sơn quyết tâm xuống núi cướp thêm lần nữa. Giáo chúng ma giáo luôn nghĩ rằng đi cướp là bọn thổ phỉ, không phù hợp với hình tượng ma giáo cao cao tại thượng của bọn họ. Vì vậy mỗi lần thời Sơn nhắc tới chuyện xuống núi làm dạo, tất cả giáo chúng đều ngầm giả vờ như không có ở đó. Mẹ nói chứ, các người đều sắp không có cơm mà ăn rồi, lại còn đắn đo làm thổ phỉ không ngầu, không thời thượng à. Đây là bệnh phải chữa. Trong lúc sang trạm dưỡng thương, thỉnh thoảng lại có người đến tố cáo. Lúc trước khi vô tranh đánh lên đây là giáo chủ bọn họ phối hợp đầu hàng, bây giờ giáo chủ mới không cho bọn họ ăn thịt, nên bọn họ muốn tạo phản. Sang trạm hồi phục rất nhanh, đánh bùm bụp, dạy dỗ những người đến tố cáo một trận. Ta đã bảo các người phải nghe lời cô ấy. Phải nghe lời, lời nói của ta biến thành gió thổi qua tai. Sang trạm quát, cổ họng rung lên, các căn phòng như bị chấn động. Giáo chủ, bây giờ cô ấy muốn chúng tôi xuống núi đi cướp. Đi cướp là nghề của thổ phỉ, họ có phải là thổ phỉ đâu. Không phải trước đây, ngài còn rất là lên án hành động này sao? Bây giờ tại sao lại thay đổi rồi? Sang trạm đá một phát vào người đó. Đi cướp thì làm sao? Đến giết người các người còn làm thì sợ gì đi cướp? Đi ngay cho ta. Mấy người bị đuổi ra ngoài, nét mặt ai ai cũng đau khổ và buồn bã. Thôi xong rồi, lại phải xuống núi đi cướp. Ôi trời, hình như tôi bị đau bụng. Lát nữa nói giúp tôi với phu tranh cô nương một tiếng. Tôi không đi được. Người này nói rồi nhanh chóng chạy đi. Bốn người còn lại lập tức đưa ánh mắt cảnh giác nhìn nhau, rồi đồng thời đưa tay giữ chặt người bên cạnh. Muốn mất mặt thì mọi người phải cùng mất mặt chứ. Lúc thời Sơn chuẩn bị xuống núi, Sang Trạm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thời Sơn với gương mặt vẫn còn hơi đen đen. Hả? Vẫn chưa chết sao? Năng lực hồi phục của nhân vật phản diện này cũng không tệ, nhanh như vậy mà đã nhảy nhót được rồi à. Mặt của Sang Trạm vốn đã đen, nay còn đen hơn. Vô Tranh cô nương, cô muốn tôi chết thật sao? Đúng đó. Lòng ngực của Giang Trạm bỗng phập phồng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: tôi càng không thể chết, tôi còn muốn ngày nào cũng đi theo cô. À, ta nói cho người biết, ngươi mà gây sự kiểu đấy là ăn đòn. Giang Trạm như gà trống vừa đấu thắng, vền vào ưỡn ngực, múa tay múa chân rất thoải mái. Đi, các anh em, bản giáo chủ đưa các ngươi đi ăn thịt. Hả? Sang Trạm muốn đi, Thính Phong đương nhiên sẽ đi theo hắn. Hai người đi phía trước, đầu chụm lại, không biết là đang có mưu đồ gì. Giáo chủ, chuyện này thực sự ta không biết. Khi đó ta cũng bị hôn mê, lúc tỉnh lại thì thấy mình ở trong giáo, chỉ biết là Vô Tranh cô nương đã đưa chúng ta về đây. Thính Phong đều thuộc những câu nói này rồi. Giáo chủ nhà hắn cứ rảnh ra lại hỏi hắn thời Sơn làm thế nào mà có thể cứu được bọn họ ra, nhưng hắn làm sao biết được chuyện này. Thính Phong đề xuất: giáo chủ, nếu ngài muốn biết thì có thể trực tiếp hỏi thẳng Vô Tranh cô nương. Sang Trạm lập tức hừ lạnh: ai muốn hỏi cô ta? Cô ta cho rằng cứu được ta là giỏi lắm sao? Giáo chủ, ngài nghĩ một đằng rồi nói một nẻo thì hay lắm mà. Có thể cứu bọn họ ra khỏi dãy núi thật sự là quá giỏi rồi. Ngược lại, nếu để hắn làm chắc chắn sẽ không làm được. Thỉnh Phong hắn giọng một tiếng, mặt lão liền liếc xung quanh, thấp giọng hỏi:

muốn cưỡng ép đưa Bạch Lạc đi. Sao chúng ma giáo không đồng ý, dẫn đến một cục diện gồm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Còn bên phía sang trạm, hắn đặt mông ngồi lên trên người của tên môn chủ kia, hắn chọc thanh xích tiêu kiếm xuống, nhìn về phía Bạch Lạc. Thời Sơn nhìn qua, hắn lập tức quay đầu, nha răng cười với Thời Sơn đầy vẻ đắc ý vênh váo. Trẻ thiểu năng, thật dễ vui vẻ. Thời Sơn nhìn sang hướng khác, cô đứng dậy, bước tới chỗ Bạch Lạc, gạt Liễu Nhớ đang chặn đường sang một bên. Vô Tranh, Liễu Nhớ ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây? Thời Sơn cười tà khí. Bạch Lạc không đồng ý đi cùng với các ngươi, lẽ nào các ngươi còn muốn cướp người hay sao? Tiểu Lạc, có phải cô ta uy hiếp cô không? Ánh mắt của Phó Diệp Vân hơi lạnh lùng, lần trước y suýt chút nữa là chết dưới tay của cô gái này. Bạch Lạc vội vàng phủ nhận. Không phải, giáo chủ đối xử với ta rất tốt. Cô ra ngoài mới nghe được những lời đồn đại không hay đó, nhưng ánh mắt cô không thể nhìn được. Ma giáo và những lời đồn thổi bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Dù giáo chủ nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cô ở đó lâu như vậy rồi, cũng chưa từng thấy cô ấy đồng tay đồng chân hay nổi giận với ai cả. Hơn nữa cô ấy còn đối xử rất tốt với phụ nữ. Tiểu Lạc mùi mùi, mùi hãy đi cùng với chúng ta. Ta và Diệp Vân ca ca sẽ không hại mùi. Bạch Lạc đương nhiên kháng cự lại Liễu Nhứ, rồi thu cả đầu cả người nấp sau lưng Thính Phong, không nhìn họ nữa. Nếu như lúc này đã Bạch Lạc lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn ma giáo đã tiếp xúc một thời gian, chứ không phải là chọn hai người lúc này hoàn toàn xa lạ với cô. Thời Sơn vỗ tay, âm thanh trong trẻo khiến sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cô. Này, là cô ấy không muốn đi, chứ không liên quan gì tới ta. Ánh mắt của Phó Diệp Vân hơi tức giận. Vô Trần, cô đã làm gì Tiểu Lạc? Tại sao Tiểu Lạc lại mất trí nhớ? Tại sao lại mất trí nhớ à? Có lẽ là chướng mắt khi nhìn thấy cảnh ngươi và tình cũ ân ái với nhau chăng? Người thất tình, thích làm nhất là mất trí nhớ. Mặt của Phó Diệp Vân hơi biến sắc. Cô có ý gì? Bạch Lạc thích hắn ta. Giáo chủ, trước đây tôi từng thích hắn sao? Cô nhìn thấy người đàn ông này liền thấy rất đau buồn. Lẽ nào cô thực sự đã từng thích người đàn ông này? Đúng vậy, cô nhìn thấy hắn không thấy có một cảm giác kỳ lạ gì sao? Cô ấy chỉ mất trí nhớ chứ không thay đổi linh hồn. Cơ thể có chút phản ứng theo bản năng, hoặc bị thứ gì đó quen thuộc đã kích, có lẽ sẽ kích phát trí nhớ, từ đó có thể hồi phục lại trí nhớ. Diệp Vân ca ca, cho Tiểu Lạc mùi mùi một chút thời gian để suy nghĩ đi. Đợi mùi ấy nhớ ra rồi thì chúng ta lại đến hỏi mùi ấy. Liễu Nhứ kéo tay Phó Diệp Vân, sợ hắn vì câu nói vừa rồi của Thời Sơn mà lại sinh ra suy nghĩ gì đó. Phụ nữ nhìn phụ nữ luôn luôn nhìn thấy rõ hơn rất nhiều so với đàn ông. Từ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã biết Bạch Lạc thích Phó Diệp Vân. Bạch Lạc vẫn chỉ để lộ cái đầu như cũ, trong ánh mắt lòng lành tràn đầy sự mơ hồ và tò mò. Phó Diệp Vân liếc nhìn cô ấy, rồi gật đầu với Liễu Nhứ, cuối cùng là một ánh mắt ác liệt, nhằm vào người Thời Sơn. Vô Tranh, thù lần trước sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Cung kính chờ đại giá. Thời Sơn nhếch môi cười một cách ngông cuồng. Phó Diệp Vân nhìn vậy cũng muốn rút kiếm, nhưng hắn ta biết tình hình hiện tại của mình, nên cùng Liễu Nhứ người trước người sau đi lên lầu. Hai người này đi rồi, sang trạm kêu người tới đánh cho tên môn chủ kia một trận, rồi vứt gã ra ngoài. Sang trạm, người cứ đợi đấy, ta sẽ không tha cho người đâu. Tên môn chủ được người hầu dìu lên, mặt mũi bầm dập nói. Sang trạm phát chiếc ghế dài đập xuống. Cút! Đợi chuyện này kết thúc, chủ quán trọ không biết từ đâu chạy ra, nét mặt trấn tĩnh, ôm bàn tính, lách cách, miệng lẩm bẩm mấy từ. Ba cái bàn, 10 cái ghế, 3 bình trà, bát. Chủ trọ khom lưng trên lan can ngó ngó nhìn. Lan can cũng hỏng. Tổng cộng là 24 lượng 8 văn tiền. Xin hỏi vị khách nào thanh toán? Tất cả đều im ắng, những người đứng xem đều để lại tiền cơm, rồi từ từ chạy ra khỏi quán trọ. Trong quán trọ, chỉ còn lại người của ma giáo, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Thời Sơn. Nhìn ta làm gì? Không có tiền. Các ngươi tự làm hỏng đồ, còn bắt ông đây đền tiền sao? Các ngươi có biết bây giờ chúng ta nghèo như thế nào không? Sang trạm, tức giận đập bàn. Đuổi theo, lôi cổ tên khốn kia về đây. Chiếc bàn bị hắn giáng một lực rất mạnh, liền đổ rạp xuống đất. Chủ trọ lại lách cách tính thêm tiền. Người của ma giáo xông ra ngoài quán trọ, đuổi theo tên môn chủ kia. Đám người đó hoàn toàn không ngờ mình là bị người ta đuổi theo, đòi đền tiền. Thật đúng là vô cùng nhục nhã, do đó tên môn chủ kia càng khắc cốt ghi tâm về món nợ này với Giang Trạm. Thời Sơn ở bên cạnh không ngừng lắc đầu. Đền tiền tay rắm, các ngươi là ma giáo hiểu chưa? Có chí chút có được không? Làm bản cô nương tức chết đi được. Thời Sơn không thèm quan tâm đến cái đám thiểu năng này, một mình lên lầu. Bạch Lạc thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Giáo chủ, ta thực sự từng thích người đàn ông vừa rồi sao? Thời Sơn đẩy cửa phòng, nói không chút khách khí. Làm sao ta biết được cô thích thật hay là thích giả, hoặc chỉ là thích gương mặt đó của hắn ta? Nông cạn không đáng sợ, cô cũng nông cạn. Hắn có người thích rồi à? Chính là cô nương bên cạnh hắn lúc nãy có phải không? Ánh mắt của Bạch Lạc nhìn thẳng về phía Thời Sơn. Thời Sơn gật đầu qua quýt, nói gì mà nhiều thế? Bọn họ rất xứng đôi. Có lẽ do mất trí nhớ nên Bạch Lạc mới có thể nói ra câu này một cách nhẹ nhàng như vậy. Hả, xứng đôi cái rắm. Nhưng mà cũng sắp mất rồi. Bạch Lạc không hiểu tại sao thái độ của Thời Sơn lại bắt đầu châm biếm mỉa mai như vậy. Thời Sơn cũng lười chẳng muốn quan tâm đến một cô gái ngốc nghếch ngây thơ này. Cô chỉ đơn giản dùng nước trong phòng súc miệng. Thời Sơn bá chiếm cái giường, Bạch Lạc chỉ có thể ngủ trên cái sạp mềm rất hẹp ở trong phòng. Cô ấy chỉ có thể nằm nghiêng mình để ngủ, không thể nằm thẳng duỗi tay duỗi chân. Bạch Lạc ngủ không thoải mái. Mãi một lúc sau, cô vẫn không ngủ được. Cô nằm nghĩ chuyện trước đây, cuối cùng nói mơ mơ màng màng thiếp đi. Ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống đất. Ngày hôm sau, khi Bạch Lạc tỉnh dậy, căn phòng đó không còn ai. Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng, Bạch Lạc nắm lấy một góc, cười như một cô ngốc. Giáo chủ quả nhiên là người trong nóng ngoài lạnh. Cô dọn dẹp đồ đạc rồi đi xuống lầu. Thỉnh Phong và mấy giáo chúng đang ăn cơm, thấy cô xuống, họ lập tức nhường lấy một vị trí. Bạch Lạc nói cảm ơn xong rồi ngồi xuống. Giáo chủ đâu? Không có ở trong phòng sao? Đám giáo chúng thấy kỳ lạ, từ lúc bọn họ xuống quán ăn cơm đều không thấy giáo chủ rời khỏi cửa. Bạch Lạc lắc đầu. Không sao, giáo chủ chắc là đi ra ngoài có việc. Bạch Lạc cô nương à, cứ ăn trước đi. Đúng thế, giáo chủ rất là lợi hại, cô nương đừng lo lắng. Một đám người nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Lúc Giang Trạm xuống, không nhìn thấy Thời Sơn đâu, gương mặt của hắn đen lại, rồi đi lên lầu. Mọi người thở dài lắc đầu. Giáo chủ nhà họ cứ làm cao thế này, muốn theo đuổi vô tranh cô nương thì đúng là viển vông. Thời Sơn đi lanh quanh một vòng ở ngoài, lúc quay về thì phát hiện không thấy Bạch Lạc đâu. Hỏi người khác, bọn họ đều mơ hồ không biết. Vừa rồi Bạch Lạc cô nương nói lên lầu thay y phục, sao lại không thấy được chứ? Từ nãy giờ chỉ khoảng một chung trà thôi, người bên dưới đều không thấy Bạch Lạc cô nương đi ra. Nhất định là cô ấy vẫn còn trong quán trọ. Thời Sơn thở dài lắc đầu. Phó Diệp Vân đâu? Thính Phong nhanh tay nhanh mắt chỉ về một căn phòng khách không xa. Căn phòng đó. Thời Sơn liền chạy đến căn phòng đó, đạp cửa xông vào. Nhưng căn phòng không có ai. Phòng bên cạnh là phòng có Liễu Nhứ, bên trong cũng không có người. Trong quán trọ không ai nhìn thấy bọn họ cả. Làm thế nào có thể vô cớ mất tích như vậy chứ? Đám đàn ông ma giáo rất lo lắng, nhưng Thời Sơn lại không mấy bận tâm. Bạch Lạc mất tích chẳng liên quan tới cô một xu nào, còn làm gì thì làm đó. Bởi vì Thời Sơn và Giang Trạm không dặn dò bọn họ làm gì, nhưng những người khác trong ma giáo đều lần lượt tản ra đi tìm. Đáng tiếc là đến một cọng lông cũng không tìm được. Bọn họ đợi ở trong thành cũng có lẽ là nửa tháng. Thời Sơn liền tập hợp mọi người lại. Để khiến đám người này động thủ, Thời Sơn đặc biệt chọn ra một hộ gia đình có danh tiếng kém nhất. Quá trình động thủ diễn ra rất thuận lợi. Giá trị võ lực của Thời Sơn dũng mãnh như vậy, về cơ bản những người khác chỉ làm nền, sau đó thì khoắn đồ. Giang Trạm căn bản không đến. Cơ thể hắn ủng hộ loại hành vi này, nhưng miệng thì lúc nào cũng nói hoàn toàn không ủng hộ. Đối với chuyện này, đám giao chúng chỉ muốn giơ ngón giữa. Lúc đầu rốt cuộc ai là muốn bọn họ xuống núi? Đồ mà Thời Sơn cướp được thật sự không ít. Cô rất nghi ngờ đám người này đã lén lút giấu đi. Nếu không thì tại sao nhiều vàng bạc như vậy mà vẫn không dùng đủ? Lúc rời đi, một đám thanh niên không cam tâm. Giáo chủ,